Chương 570, soát điểm tích lũy thời cơ. À, đau quá, làm gì à, Rèn Lĩnh lùi về mình chân. Hàn Nạ có chút bất mãn nhìn về phía Rèn Lĩnh, bất quá nàng cũng liền chỉ là dám biểu thị một chút bất mãn của mình mà thôi. Rèn Lĩnh trong nhà này địa vị còn là trừ Hải bên ngoài cao nhất. Một hồi mọi người còn phải ăn đâu, ngươi dùng chân chơi tính chuyện gì xảy ra ngang Hàn Nạ một chút. Rèn Lĩnh một bên đem sắc tốt lạp xưởng cùng trứng bỏ vào trong mâm, một bên nghiêm túc nói. Nghe được Rèn Lĩnh, lúc này bên cạnh thấy được vừa rồi Hàn Nạ động tác hẽ đi rót giờ cùng kẻ bệ xạ lúc này mới nhớ tới, cũng không khỏi giơ tay lên nhẹ nhàng đánh nàng một chút. Hắc hắc hắc hắc, ta đã biết, thật xin lỗi à, như vậy đi, ta giúp các ngươi trước làm sạch sẽ. Lập loè cười cười, Hàn Nạ hướng về người xung quanh chớp chớp con mắt, sau đó liền chui được dưới mặt bàn, nhìn xem Hàn Nạ động tác, những người khác cũng là dở khóc dở cười. Ngươi không ăn cơm á, đè xuống Hàn Nạ kia đang chuẩn bị làm quái đầu, Hải có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói ra. Nha đầu này thật đúng là tổng gia bướm yêu tử á, không có việc gì, ta ăn cái này cũng được. Cười hì hì mở ra Hải tay, sau đó 920 Hàn Nạ liền chủ động đưa tới nhìn xem Hàn Nạ động tác. Nói thật, hôm nay bữa sáng có thể là đám người nếm qua nhất không chú ý dừng lại bữa ăn sáng, nhất là ngồi tại Hải bên người hẽ đi rót giờ cùng kẻ bệ xạ, cơ hồ mới ăn một nửa, liền đã treo ở Hải trên thân. Mà Jin gờ gì cùng Rèn Lĩnh mặc dù còn không chế lấy ý thức của mình, bất quá nhìn xem ánh mắt của các nàng cũng biết, các nàng lúc này cũng là có chút ý động. Đã như vậy cái kia còn ăn cái gì cơm a, nghĩ đến nơi này, Hải trực tiếp đem dưới mặt bàn Hàn Nạ kéo lên, chiến tranh có lúc liền là sẽ tại như vậy trong lúc lơ đãng triển khai đương lý vận đến thời điểm, khi nàng mở cửa thời điểm, nói thật, trước mặt hình tượng thật là có một chút để nàng trở tay không kịp, nàng mới một buổi tối cũng không đến. Làm sao lại biến thành dạng này rồi, bất quá còn không có đợi đến nàng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Rèn Lĩnh liền đem nàng kéo vào, rõ ràng hôm nay ra. Nhập chiến đấu nhân viên bên trong, liền lại thêm một cái chiến đấu một mực tiếp tục đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc. Ăn một bữa đã muộn cơm trưa về sau, Hải cũng không có đi huấn luyện, mà là ôm những này các muội tử khó được nghỉ ngơi một chút. Sau mấy tiếng, liền đến lúc ăn cơm tối, Lý Vận ăn cơm tối xong liền rời đi. Kỳ thật Rèn Lĩnh hỏi qua nàng muốn không phải ở lại chỗ này sự tình, nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, nàng có thể tiếp nhận cùng Hải không thể miêu tả. Nhưng nàng còn không có chuẩn bị trở thành Hải nữ nhân. Vào lúc ban đêm, Hải bọn hắn lần nữa ngốc tại gian phòng của hắn qua một đêm. Ngày thứ hai sớm, Hải liền nhận được tin tức, gửi thư tín người là Tony Stark, bọn hắn đã bắt được Loki, mà ngoại trừ Loki bên ngoài, đêm qua thần sấm sổ cũng tới. Hắn là tới mang lộ kỷ trở về, nhưng tương tự hắn cũng cho xì ẻn cùng ạ vẹn chờ người mang đến một cái rất tin tức xấu. Cái kia chính là lộ kỷ thủ hạ có một chi tên là đủ thụy tháp người quân đội, mà lộ kỷ lần này xâm lấn địa cầu lấy đi cột mài cú bệ, khẳng định cùng những người này có quan hệ. Bất quá đến cùng sẽ phát sinh cái gì, mặc kệ là Tony Sở Tạc hay là những người khác, hiện tại cũng không rõ ràng, cho nên Tony Sở Tạc mới có thể cố ý liên lạc một chút Hải. Bất quá Hải lại cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp đem hắn bưu kiện toàn bộ xóa bỏ. Bất quá tại xóa bỏ về sau, Hải lại vui vẻ, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phục Liên một kịch bản cuối cùng là muốn bắt đầu chính nghĩa giá trị A, ta đã rất lâu đều chưa từng nhìn thấy ngươi nắm chặt lại nắm đấm, Hải nhỏ giọng nói thầm lên, đồng thời cặp mắt của hắn QNZ đang liều lĩnh lang quang. Hắn lại đem tin tức xóa bỏ mà liền tại Hải xóa bỏ Tony tin tức đồng thời. B.H.G. Tony Sở Tạc QNZ đã nhận được Hải xóa bỏ tin tức sự tình, ngẩng đầu, nhìn xem Nít Fuji, Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn, chúng ta vị này về hưu lão nhân, có vẻ như cũng không muốn quấn vào đến chuyện này ở trong tới. Nghe được Tony Sở Tạc, bên này nạ tạ xạ rổ mạ nổ và không khỏi nhún vai, từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không phải là quá xem trọng Hải. Bởi vì các nàng sở dĩ sẽ đứng ở chỗ này. Đều là bởi vì bọn hắn tự cho là mình có một ít trách nhiệm đến giúp đỡ địa cầu, nhưng Hải cái này kẻ ngoại lai, rõ ràng với cái thế giới này cũng không có dạng này tình cảm, hắn cũng không phải là người nhà, mà là hàng xóm. Ngươi ngẫu nhiên có chuyện gì phiền phức hàng xóm kia có lẽ sẽ lòng nhiệt tình giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề, nhưng nếu như ngươi muốn để hàng xóm không ràng buộc giống như là người nhà đồng dạng giúp ngươi, kia là rất không thực tế, lấp kín tưởng. Một cánh cửa ngăn cách không chỉ có riêng là không khí, còn có huyết mạch thân tình, từ vừa mới bắt đầu, Nạ Tạ Xạ liền không có nhìn ra Hải có hỗ trợ khả năng. Là cái kia đánh bại đẹp dở nam nhân sao tên kia mà nghe được Nạ Tạ Xạ, rồi lúc này đột nhiên ở bên cạnh xen vào nói đạo, nói đến hắn cùng Hải còn có thù đâu, bọn hắn thần vực đẹp giỏi ở, bây giờ còn đang Hải trong tay đâu. Các ngươi đang nói ai tốt ta, bây giờ không phải là cân nhở ở cờ những chuyện này thời điểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp biết lộ kỳ mục đích, nhìn xem tâm tình của mọi người có chút không thích hợp. Lúc này Nít Fuji một lần nữa nhìn về phía trước mặt đám người, bắt đầu nghiêm túc nói, đang lúc gạ vẹn trở cùng xì ẹn người ở trên không trời hàng không mẫu hạm bên trên mù xả đạn thời điểm. Hai trong nhà liền lại bắt đầu không cách nào miêu tả sự tình, không có cách nào, không phải hắn nghĩ, mà là Hà Nạ, hẹ đi cùng kẻ bệ xả nghĩ, cái này ba cái tiểu nữ hài vừa mới vừa biết thịt hương vị. Có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đâu, cho nên không có việc gì nhàn luôn luôn đi khiêu khích Hải. Mà Hải là tốt như vậy khiêu khích sao, nên xuất thủ thời điểm hắn cũng sẽ không lưu thủ. Không qua sự chú ý của hắn vẫn là có một bộ phận bỏ vào lực chiến đấu của hắn tham chắc khí bên trên. Đã Tony sở tặc bọn hắn đã bắt được Loki, vậy liền đại biểu cho New York chi chiến đã muốn bắt đầu, mặc dù Hải không có đi sâu Tony sở tặc cầu viện. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đi quản chuyện này, hắn sở dĩ không có phát biểu bất kỳ ý kiến, là bởi vì hắn không muốn đi diễn kịch, hắn cần để cho Lộ Kỳ đem đủ thụy tháp người làm đến trên địa cầu đến, mà nếu như mình gia nhập ạ vẹn trở ở bên cạnh nhìn xem hắn làm, thật sự là quá giả, cho nên hắn tất cờ ân nở chờ đến Lộ Kỳ đem đủ thụy tháp người lấy được địa cầu về sau, hắn mới có thể giống như là một cái chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện. Nói đùa. Nơi đó nhưng có lấy hai cái ỉn phải ỉ tỉ gệm QNZDM không hết chính nghĩa đăng giá, ta làm sao có thể bỏ qua bọn chúng. Nhìn xem lúc này chính đang ra sức mu Ahana, Hải trong đầu nghĩ lại là một chuyện khác.